Chương 370, Thiên Sư 77. Kia nho nhỏ điểm sáng từ từ khuyết tán thành một người đầu đại tiểu sáng sáng viên vòng. Sau đó Cung Lan Phương ngược lại hấp một hơi phát hiện, cháu hắn nơi ngực bị đuổi cái đại động bên trong lồng ngực kích động trái tim rõ ràng có thể thấy được. Cung Lan Phương lập tức liền nóng nảy, đây cũng không phải không khuẩn phòng giải phẫu như thế nào có thể cứ như vậy cho nhân đại mở ngực đâu, cái này nếu là lây nhưng làm sao được, đây là có thể muốn người mệnh. Nhưng là không đợi Cung Lan Phương sốt ruột, vốn ra ngoài kết bạn Cung Sĩ Hiên thế nhưng trước tiên trở lại, Cung Sĩ Hiên vừa trở về liền thấy được con trai của mình ngửa mặt nhắm mắt nằm trên ghế salon mặt. Muội muội của mình Cung Lan Phương cùng đến học bù tư đồ song song chính một đứng một ngồi nhìn mình chằm chằm. Nhi tử nhìn Cung Sĩ Hiên vừa nhìn tràng diện này trong lòng chính là lộn bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là hắn nhi tử có phải hay không đã xảy ra chuyện, cũng không cố tuần trước vây không khí quái gì, trực tiếp liên nhau tới, trong miệng còn hỏi nói, các ngươi đây là đang làm chi tử thần như thế nào. Một câu cuối cùng chưa nói xong, Cung Sĩ Hiên liền thấy được con trai mình trên ngực có thể nhìn đến nội tạng cực lớn trống rỗng, sau đó ánh mắt hắn lập tức đỏ quay đầu căm tức nhìn tư đồ song song cắn răng nói, ngươi đối với ta nhi tử làm cái gì, hắn cùng ngươi có thù oán gì, ngươi muốn như vậy hại hắn. Tư đồ song song bị hắn kêu phiền lòng, nhịn không được giơ tay móc móc lỗ thai, nổi giận nói, ta có khả năng làm cái gì, hảo xem con trai của ngươi hảo hảo đâu, không có bất cứ chuyện gì, bất quá là cái thấu thị mà thôi. Quan sát con trai của ngươi thân thể tình trạng, tư đồ song song cũng rất náo tâm, vì không bị Cung Sĩ Hiên phát hiện nàng mới nhận thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là lộ hãm. Sớm biết rằng là kết quả này nàng còn nhẫn vài ngày nay làm chi không uổng tâm tư này trực tiếp trên thì tốt rồi, vì xác định chính mình thật sự không thương tổn cung tử thần, tư đồ song song triệt hạ cung tử thân ngực thấu thị hiệu quả. Cung Sĩ Hiên liền khiếp sợ nhìn đến bản thân nhi tử nguyên bản còn có thể phố mở ra lỗ hổng lớn, có thể nhìn đến nội tạng ngực trong nháy mắt liền trở nên trơn bóng một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra có bị thương dấu vết. Cung Sĩ Hiên khiếp sợ há to miệng, sau đó hơn nửa ngày mới thăm dò tính tại con trai mình trên ngực nguyên bản miệng vết thương sờ sờ, hoàn hảo không tổn hao gì làn da, ấm áp nhiệt độ cơ thể, lòng bàn tay hạ trái tim nhảy lên mạnh mẽ. Cung Sĩ Hiên há miệng thở dốc, nửa ngày không nói nên lời, hắn nhìn nhìn vẻ mặt lạnh như băng tư đồ song song, lại nhìn một chút một bên đồng dạng đầy mặt khiếp sợ muội muội Cung Lan Vương, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng nghi hoặc biểu tình. Cung Lan Vương nhìn đến bản thân ca ca nhìn qua có điểm mặt đỏ xấu hổ hò khan một tiếng. Cái kia, đại ca à, cái này song song quả thật giúp qua ta, bất quá cùng ta nói với ngươi có điểm không giống với. Tiếp Cung Lan Phương liền đem mình nữ nhi dài dài sinh hồn ly thể sự tình nói một lần. Cuối cùng Cung Lan Phương giải thích, ta biết đại ca ngươi cùng ta tẩu tử cũng không tin này đó, bởi vì sợ các ngươi mâu thuẫn, ta mới thỉnh cầu song song giả dạng làm của ta học bổ túc sinh, nghĩ vụng trộm nhìn xem tử thần có phải hay không có cái gì vấn đề, nếu là thực sự có liền vụng trộm cởi bỏ thì tốt rồi, không nói cho hai người các ngươi. Nói tới đây Cung Lan Phương cũng bất đắc dĩ. Ai biết vừa đến đây ngươi liền chảo song song học bù, làm song song căn bản đằng không ra tay đến xem tử thần, không dễ dàng hôm nay ngươi đi ra ngoài, còn tưởng rằng buổi tối mới có thể trở về, chúng ta lúc này mới động thủ, ai biết ngươi sớm như vậy trở về đến, vẫn bị ngươi bắt gặp. Nhưng mà ta còn là muốn nói với ngươi, song song thật không là tên lừa đảo, chúng ta dị vãng không biết việc này, tự nhiên cảm thấy trên đời không quỷ thần, nhưng là ta tự mình trải qua, ta xác định, có chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Cung Sĩ Hiên nghe Cung Lan Phương giải thích, bụng mặt trên sofa ngồi nửa ngày, mãn đầu góc đều là tương hồ, vừa mới phát sinh tất cả, thật sự rất đảo điên. Hắn cho tới nay kiên trì khoa học vì bản lý niệm, hắn ngược lại là muốn nói đây là tư đồ song song dùng cái gì công nghệ cao tạo thành thấu thị hiệu quả, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, chính là thật có thể làm được điểm này. Đó cũng là cần phải có đại hình máy móc phụ trợ mới có khả năng. Không đợi Cung Sĩ Hiên suy nghĩ cẩn thận, vẫn nằm trên ghế salon cung tử thần tỉnh chủ này nếu là bởi vì lúc trước tư đồ song song động thủ thời điểm không có như thế nào quá dùng lực, sợ quá dụng lực đại thương đến cung tử thần, cho nên thay vì nói tư đồ song song lúc trước là đem người xét đánh hồn, không bằng nói là kích thích một chút cung tử thần huyệt vị làm cho đối phương tự nhiên mê man. Cung tử thần vừa tỉnh lại đây, liền phát hiện bộ ngực mình quần áo mở rộng ra nằm trên ghế salon, sau đó hắn ba ba hắn cô còn có mới tới học bù tiểu cô nương đều vây quanh hắn ngồi, cung tử thần trừng mắt nhìn, có điểm không biết nay tịch gì tịch cảm giác hắn đây là thế nào. Qua một hồi lâu, cung tử thần ký ức mới bắt đầu hấp lại, hắn nghĩ tới, ngày hôm qua hắn thích nữ hải bởi vì cha mẹ hắn chậm chạp không chịu tiếp nhận nàng, thương tâm ghê gớm, hắn rất đau lòng, vẫn cùng dụ dỗ, không dễ. Giang đem đối phương hướng hảo, khi về đến nhà đều nhanh trời đã sáng. Sau đó mẹ không chịu nổi hắn liền một giấc ngủ thẳng đến nhanh buổi trưa, tại hắn đứng lên tìm thực thời điểm, hắn bị người từ phía sau lưng tập kích nhớ tới trí nhớ của mình. Cung tử thần phản ứng đầu tiên chính là trong nhà có phải hay không đến cướp bóc, bất quá không đợi cung tử thần mở miệng hỏi, đợi không kiên nhẫn tư đồ song song trực tiếp một cái định thân phù đi qua đem cung tử thần định trụ, thuận tiện thêm cái cấm ngôn phù phong miệng của hắn. Tư đồ song song lần này tại cung lan phương gia hao phí thời gian hơi dài, nàng quả thực là không kiên nhẫn tiếp tục nữa, nàng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, càng lười cùng người giải thích chính mình có phải hay không tên lừa đảo, có hay không có bản lãnh thật sự, trên đời có không có quỷ việc này. Cũng mặc kệ bên kia cung sĩ hiên có phản ứng gì, tư đồ song song trực tiếp một bộ giống như cung tử thần cấm nôn định thân gói đi xuống, mặc kệ cung sĩ hiên muốn nói gì, nàng không muốn nghe liền phải cấp nàng nghẹn định trụ hai người kia sau. Tư đồ song song cảm giác mình tâm tình đều trống trải, nàng cảm thấy đã sớm nên dùng phương pháp kia, tiết kiệm thời gian bất tốn sức ngẩng đầu. Tư đồ song song đối trợn mắt há hốc mồm cung Lan Vương nói, giúp ta đem hai người này xê dịch chút, ta phải nhanh một chút đem cháu ngươi sự tình xử lý tốt. Nga cung Lan Phương sửng sốt một chút mới đáp ứng một tiếng, nhìn tư đồ song song băng lánh mặt, cung Lan Phương trong lòng có điểm thấp thỏm. Nàng nhìn ra tư đồ song song hai ngày này có chút không nhịn được, cũng không dám tiếp tục đưa ra yêu cầu, cũng không dám cầu tình nhượng tư đồ song song cho cung sĩ hiên cởi bỏ phù chú hảo hảo giải thích một chút. Chỉ có thể cẩn thận hỗ trợ đem nàng ca ca di chuyển đến sofa đối diện, sau đó nhìn tư đồ song song lại nhìn thấu cung tử thần ngực. Cung Lan Vương không thấy ánh mắt loạn chuyển cho nàng nháy mắt ca ca cùng cháu, chuyên chú nhìn xem xét cung tử thần trong thân thể vấn đề tư đồ song song. Tại thấu thị hiệu quả dưới, cung tử thần đỏ tươi nội tạng giống như là loã lổ bên ngoài giống nhau nhìn thanh rõ ràng, cung Lan Vương nhìn tràng diện này có điểm không thích hợp nghiêng đầu qua. Tư đồ song song lại chuyên chú nhìn chằm chằm cung tử thần kích động trái tim nhìn sau một lúc lâu.